1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, dáng dấp tốt vội vàng. Người ca ca rõ ràng là châu Á nhà giàu nhất, thế giới xếp hạng trước 10 đại thổ hào, người mỗi ngày trang cái gì nghèo a? Tồi tệ nhất là có chuyện không có chuyện còn sẽ tìm mọi người mượn cái 30 năm 10. Người cái châu Á nhà giàu nhất muội muội làm sao có ý tứ trương mở miệng a? Mọi người mặc dù không phải cùng khổ gia đình, thế nhưng là cùng ngươi so sánh quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Ngươi theo chúng ta mù lẫn vào vậy thì thôi, làm sao còn có thể thường xuyên vì ba khối năm khối cùng chúng ta so đo. Ngươi không cảm thấy đâm tâm mà. Đám nữ hài tử nhìn Lý Hòa cùng Liêu Văn Lương đẳng người còn tại cái kia hàn huyên. Thừa cơ đem lão ngũ kéo đến một bên. Ngươi giấu chúng ta thật đáng. Vi Duy tiến đến lão ngũ trước mặt, thấp giọng oán trách. Ta nói a, các ngươi không ai tin. Lão ngũ cũng đi theo ủy khuất a. Hắn nói rất rõ ràng. Bìa nam nhân kia là nàng anh ruột. Sarah gật gật đầu, tựa như là nói qua. Huy, vậy ngươi thường xuyên giả nghèo, đây không phải tiêu khiển chúng ta nha. Chắc đình không thế nào hài lòng lão ngũ lý do thoái thác. Lão ngũ thở dài nói, ai, anh ta có tiền thì thế nào? Các ngươi ta cho là ta trang a? Ta trang cái gì? Ta trong túi so mặt còn sạch sẽ. Đây là sự thật. Không cần thiết cùng các ngươi nói láo. Hắn Lý lão nhị đem tiền của nàng khống chế gắt gao. Mỗi tháng đều có định số. Suy nghĩ nhiều một phân tiền đều so với lên trời còn khó hơn. Nếu không phải lão tứ len lén tài trợ nàng một điểm, nàng có thể hay không sống đến bây giờ, đều là cũng chưa biết. Lại cẩn thận tưởng tượng, đồng dạng đều là hắn Lý lão nhị muội muội. Thế nào đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy chứ? Nhưng mà, nàng cảm thấy mình cũng không có cái gì tốt oán trách. Có một chút nàng cùng lão tư ý nghĩ đồng dạng, Lý lão nhị không phải nàng cha ruột, không có nghĩa vụ cung cấp nàng đi học ăn uống, cùng hưởng nhân gian phồn hoa. Đồng lý, Lý lão nhị cũng không có quyền lợi đến quản nàng. Cái gì đều phải dựa theo yêu cầu của hắn đến. Hai năm này nàng học thông minh, hoặc là nói hiểu chuyện, đối với Lý lão nhị, nàng trừ chống đối một cái, thật đúng là chưa quá mức, không có cách, cha mẹ không đứng đắn, Lý lão nhị nếu là không quản nàng, nàng thật đúng là luống cuống, lòng người hiểm ác, thế đạo gian nan, đều là nàng đến Singapore về sau mới học được từ, vì lẽ đó, trước mắt, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Lý lão nhị rông dài nàng vài câu. Nàng liền thụ lấy thôi. Lại không biết người chết. Làm sao có thể. Tiếp lấy lừa ngươi đi. Mặt khác nữ hài tử không tin lão ngũ. Ca của ngươi có tiền như vậy. Làm sao có thể không quản ngươi. Sarah David sát hỏi. Lão ngũ nói. Ta là trong nhà nhất không nghe hắn lời nói. Hắn sợ ta xấu đi. Mỗi tháng chỉ cấp ta một điểm tiền sinh hoạt, còn lại suy nghĩ nhiều một mao tiền đều là không thể nào. Thật hay giả a? Kia là ngươi anh ruột ai? Châu Á nhà giàu nhất tùy tiện lộ cái ngón tay khe hở cũng cùng ngươi cả đời. Vi Duy trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, nói không nên lời là ghen tị vẫn là ghen ghét. Đương nhiên là anh ruột. Lão ngũ trả lời rất kiên định. Sarah nhìn xem Lý Hòa, nhìn lại một chút lão ngũ, cười hắc hắc nói, hai người các ngươi dáng dấp thật không đồng dạng, nhìn không ra chỗ nào là huynh muội. Lão ngũ ngẩn người nói, chỗ nào không đồng dạng? Vi Duy nói tiếp, ca của ngươi dáng dấp có chút vội vàng, ca của ngươi mới dáng dấp vội vàng đâu. Mặc dù lão ngũ biết nàng nói là sự thật, nhưng là vẫn lòng có không cam lòng. Chính nàng nói có thể, nhưng là không dung người khác nói như vậy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vi Duy vội vàng trấn an. Nói giỡn thôi. Ai, ta nói cái gì các ngươi đều không tin đi. Các ngươi không nên hỏi, ta cũng không nói. Lão Ngũ cũng rất là bất đắc dĩ. Trác Đình thận trọng nói, ta vừa mới làm khí lực lớn như vậy bóp ca của ngươi, hắn sẽ không tức giận à? Lão Ngũ liếc nàng một cái, giận không chỗ phát tiết. Đạo, ngươi cũng có ý tốt nói. Đều tím, ngươi có ý tứ không có ý nghĩa à? Hắc hắc, Trác Đình lúng túng cười nói, đây không phải là hắn làm nhục ngươi nha. Ai có thể hiểu được hắn là ca của ngươi à? Bằng không ta cũng không thể xuống tay này à? Lão Ngũ khoát khoát tay, quên đi thôi, khỏi phải nhắc lại, lười nhắc nói chuyện cùng ngươi. Không phân tốt xấu, Trác Đình nói, nếu không giới thiệu một cái thôi. Giới thiệu cái gì? Lão Ngũ hiếu kỳ. Trác Đình lập tức giữ được Lão Ngũ cánh tay, cười nói, giới thiệu ca của ngươi à? Không phải mới vừa quen biết sao? Lão Ngũ không vui nói, ngươi nhìn, liền lớn lên dạng, chúng ta cũng đi theo dính dính tài hoa à. Cho tới bây giờ còn không có được chứng kiến ca của ngươi người có tiền như vậy. Cho cái cơ hội thôi. Trác Đình dây dưa không bỏ kiên trì, quên đi thôi ngươi. Lão Ngũ trên mặt chấn định, kỳ thật lòng có đắc ý. Nguyên lai Lý lão nhị cũng có đáng giá nàng kiêu ngạo địa phương. Liêu Thiến Thiến ba ba còn chưa đủ có tiền a. Liêu Văn Lương thân là Dụ Hành Lang tập đoàn ban giám đốc chủ tịch, tự nhiên là giá trị bản thân không ít, vậy cũng không thể cùng ca của ngươi so a. Trác Đình lúc nói còn nhìn thoáng qua đứng tại Liêu Văn Lương bên cạnh Liêu Thiến Thiến. Tâm lý hiếu bắn tỉa cấp bách. Lão Ngũ ghét bỏ nàng phiền, cắn răng chưa nhả ra. Bản này Liêu Văn Lương nghe được châu Á nhà giàu nhất bốn chữ, kết hợp với Lý Hòa cái tên này, trong lòng mãnh kinh, không tự chủ nhìn phía Quách Đông Vân. Quách Đông Vân cười nói, vừa rồi tiểu cô nương kia nói không sai, vị này chính là Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn Lý Hòa tiên sinh, Hương Cảng Viễn Đại Đầu. Từ tập đoàn cái kia, Liêu Văn Lương đầu tiên nghĩ đến chính là Thẩm Đạo Như quản lý nhà này tập đoàn công ty. Dù sao danh khí quá lớn, hắn đạt được Quách Đông Vân xác nhận sau lại vội vàng vươn tay nói. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, thật sự là nghe đại danh đã lâu, nghĩ không ra lại ở chỗ này nhận biết ngươi. Liêu tiên sinh quá khách khí, chỉ là mọi người nâng đỡ, hư danh mà thôi. Từ khi lộ ra ánh sáng châu Á nhà giàu nhất địa vị về sau, Lý Hòa sớm đã thành thói quen loại này nhiệt tình, cũng chậm chậm học xong ứng phó. Lý tiên sinh, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, đêm nay liền nhất thiết phải đến dự. Liêu Văn Lương mời Lý Hòa vào cửa. Thật có lỗi, Lý Hòa chỉ vào còn tại cách đó không xa cùng các bạn học líu díu Lão Ngũ nói. Nhà đầu này ta thời gian thật dài không thấy, quá mức tinh nghịch, ta còn được trước mang về thẩm vấn vài câu, hiểu rõ, bất quá Lý tiên sinh không cần quá mức trách móc nặng nề. Nữ hài tử nha, tự nhiên có thể dễ hỏng một điểm. Lý Hòa không vui lòng, Liêu Văn Lương không tốt nói thêm nữa. Lý Hòa hướng về phía Tề Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đợi Liêu Văn Lương tiếp nhận danh thiếp, mới cười nói, đây là danh thiếp của ta. Liêu tiên sinh lần sau nếu là liên hoan, thế nhưng là ngàn vạn không thể đem ta quên mất. Đây là hắn lần thứ nhất đường đường chính, chính tặng người danh thiếp. Nhất định, nhất định, Liêu Văn Lương vui vô cùng. Lý Hòa gởi cười, hướng về phía Lão Ngũ hô, đi, còn tại cái kia ngốc xử lấy làm gì? Chờ ta xin mời a. Lão Ngũ đối một đám đồng học le lưỡi, tâm không cam tình không nguyện đứng ở Lý Hòa trước mặt. Lý Hòa lại là đối bạn học của nàng hảo tỉ muội vẻ mặt ôn hòa. Mọi người như thế chiếu cố muội muội ta, nếu là không chê, hoan nghênh đến nhà chúng ta chơi. Tốt, cái thứ nhất nhiệt liệt đáp lại chính là Trác Đình, hoàn toàn quên đi vừa rồi đem Lý Hòa bóp có bao nhiêu hung ác. Tạ ơn, tạ ơn, vi duy. Sarah chờ hiểu cô nương mặc dù đáp ứng không phải rất thẳng thắn. Thế nhưng là tốt xấu cũng ứng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.